Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 997, quá vô sỉ. Chương 997, quá vô sỉ, Diệp Chân. Ngươi cái gì cũng không nói. Chúng ta ngay cả cái kia thượng cổ dị không gian bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì? Bên trong đồ vật, đến cùng đối với chúng ta vô dụng. Bên trong đồ vật, có phải hay không chúng ta cần cũng không biết. Ngươi liền muốn để cho chúng ta đáp ứng trước ngươi mấy cái này điều kiện. Đây cũng quá không hợp lý tình lý đi. Tịnh Hải Đại Thánh cau mày nói ra. Tịnh Hải Đại Thánh, cũng là bởi vì ta không thể xác định cái kia thượng cổ dị không gian bí cảnh bên trong đồ vật. Đến cùng đối với các ngươi có hữu dụng hay không? Cho nên, ta mới chịu trước ra điều kiện. Nếu là ta nói cho các ngươi biết, vật kia lại đối với các ngươi không có tác dụng gì, ta chẳng phải là thua thiệt chết. Diệp Chân nói ra, lúc này, Diệp Chân, Liêu Phi Bạch cùng Thiên Dực Tam Thánh đã tiến nhập Thiên Dực Điện bên trong. Bắt đầu cuộc giao dịch này đàm phán, vừa mới bắt đầu, liền lại đối chọi gay gắt. Nhưng vấn đề là, chúng ta nếu là đáp ứng ngươi xách hai cái điều kiện này, nếu là ngươi nói cho chúng ta biết tình báo đối với chúng ta vô dụng lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Phúc Hải Đại Thánh bất mãn nói, ai bảo các ngươi cần đâu, ta đây chính là treo giá. Diệp Chân một mặt tự tin nói. Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh cái mũi kém chút không có tức điên. Không nói một lời, Phá Hải Đại Thánh cả khuôn mặt càng là toàn bộ màu đen. Không có cách, ai bảo bọn hắn phát hạ cái kia cực kỳ hà khắc ác độc thần hồn thệ ngôn. Tại giao dịch này đàm phán bên trong, cũng có chút bị động. Bất quá, Thiên Dực Tam Thánh cũng là mấy trăm năm lão giang hồ. Tự nhiên không có khả năng bởi vì một đạo thần hồn thệ ngôn mà thụ Diệp Chân bài bố. Suy tính một phen về sau, Tịnh Hải Đại Thánh giơ lên một đầu ngón tay. Tốt. Điều kiện của ngươi, chúng ta đáp ứng, nhưng là đến thoáng sửa chữa một chút. Như thế nào sửa chữa? Diệp Chân hỏi, ngươi điều yêu cầu thứ nhất là cần một phần tiến về thủy lệ đào hải đồ cùng một phần thủy lệ đào thưởng đan đại hội thiệp mời. Yêu cầu này không khó. Chúng ta Thiên Dực đảo hùng bá tứ phương hải vực, mấy chương thủy lệ đào thiệp mời vẫn phải có. Vô luận ngươi cho chúng ta tình báo có hữu dụng hay không? Cái này điều yêu cầu thứ nhất, chúng ta đều sẽ chi tiết làm theo. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng lập tức cuồng hỉ. Bôn ba thời gian dài như vậy, xuất sinh nhập tử, thậm chí là đánh cược mình mạng nhỏ, cuối cùng là thành công. Tiến về thủy lệ đảo một chuyện, cuối cùng có manh mối. Ngay sau đó, Tịnh Hải Đại Thánh lại duỗi ra ngón tay thứ hai đầu. Ngươi điều kiện thứ hai là để cho chúng ta hỗ trợ giải trừ sư tỷ của ngươi Liêu Phi Bạch thể nội chi độc. Vừa rồi ba người chúng ta đều đã xem qua, sư tỷ của ngươi Liêu Phi Bạch thể nội bị chúng chi độc. Mười phần quái dị, bằng vào chúng ta kiến thức, đều không có gặp qua. Chính chúng ta bất lực, theo ngươi thuyết pháp, muốn giải độc cũng chỉ có thể tìm người hạ độc yêu cầu giải dược. Người hạ độc lại là Âm Dương Đảo nhị đảo chủ Dương Bôn. Tạm thời bất luận các ngươi cùng Âm Dương Đảo có cái gì ân oán, liền yêu cầu giải dược chuyện này, quan hệ cực kỳ trọng đại, không cẩn thận liền có thể gây nên Âm Dương Đảo cùng Thiên Dực Đảo ở giữa đại chiến. Cho nên, điều kiện này chúng ta không thể đáp ứng ngươi. Bất quá, bản thánh có thể hứa hẹn, nếu là ngươi nói tới thượng cổ dị không gian bên trong đồ vật, đúng là vật chúng ta muốn tìm lời nói, chúng ta tiến hành bước kế tiếp giao dịch thời điểm, có thể lại thương lượng chuyện này. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân suy nghĩ, xác thực, chỉ dựa vào một cái không cách nào xác định đáp án. Liền để Thiên Dực Tam Thánh bốc lên cùng Âm Dương Đảo cùng chết phong hiểm đi yêu cầu giải dược. Cái này cũng không hiện thực. cái kia thượng cổ dị không gian bên trong, kỳ thật cũng không có đồ vật. Không có gì đồ vật, ngươi trêu đùa chúng ta. Phá Hải Đại Thánh đột ngột đứng lên, Diệp Chân lại là liếc một cái Phá Hải Đại Thánh. Ngươi gấp cái gì, hãy nghe ta nói hết. Cái kia thượng cổ dị không gian bên trong, đầu tiên là một cái lối đi, trong thông đạo hiện đầy thổi liền hóa thành cho bụi yêu thú, nhân loại võ giả hài cốt. Thông đạo qua đi là một cái thuần từ linh lực màn sáng ngưng tụ thành đại môn. Ta nghĩ hết biện pháp sau khi đi vào, bên trong là một cái phương viên mấy chục dặm cự đại không gian. Vẫn như cũ là vô số thi cốt, sợ là có hết mấy vạn cỗ. Trừ cái đó ra, cái này phương viên mấy chục dặm cự đại không gian bên trong lại không cái khác có thể đập vào mắt đồ vật, nhưng là trên mặt đất lại khắc đầy rất nhiều huyền ảo cổ pháp trận pháp. Đó là một cái chiếm một diện tích 10 dặm thần bí đại trận. Thần bí đại trận? Cái gì? Lại là đại trận? Quá tốt rồi, quả nhiên có đại trận. Thiên Dược Tam Thánh cơ hồ là trong cùng một lúc đứng lên. Nếu không phải Diệp Chân rất rõ ràng biết ba người bọn họ đều phát hạ cực kỳ ác độc thần hồn thế ngôn, Diệp Chân này lại chỉ sợ thật sẽ bị Thiên Dược Tam Thánh ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Tại ba người nhìn soi mói, Diệp Chân chậm rãi nhẹ gật đầu. Diệp Chân, ngươi còn nhớ đến trận pháp kia đường vân? Dù là một bộ phận đường vân cũng được, đây đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra, ta tận lực nhớ một bộ phận. Không cần Thiên Dực Tam Thánh giao phó, Diệp Chân liền lấy ra một khối ngọc phù, nhắm lại hai con ngươi, đem hắn ghi lại cái kia thượng cổ đại trận mặt ngoài trận pháp đường vân thần lục một bộ phận, sau đó giao cho Tịnh Hải Đại Thánh. Tịnh Hải Đại Thánh lại là trở tay giao cho Phá Hải Đại Thánh. Xem ra, Phá Hải Đại Thánh hẳn là am hiểu trận pháp. Không có mấy hơi, cầm trong tay Diệp Chân thần lục trận pháp ngọc phù Phá Hải Đại Thánh, hai tay đột nhiên không nhịn được run rẩy, một trương đen kịt âm trầm khuôn mặt, bởi vì kích động mà trở nên có chút đỏ lên. Sau đó, liền xông Tịnh Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh mãnh liệt gật đầu. Không sai, hẳn là chúng ta đang tìm cái kia thượng cổ đại trận. Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch thần sắc đồng thời trở nên hơi kinh ngạc vô cùng. Cái kia thượng cổ đại trận đến cùng có tác dụng gì? Lại có thể để ba vị nhập đạo cảnh tồn tại trở nên kích động như thế? Cái này khiến Diệp Chân đặc biệt hiếu kỳ. Tịnh Hải Đại Thánh bỗng nhiên ngồi xổm ở Diệp Chân trước mặt. Diệp Chân, nói cho chúng ta biết cái kia thượng cổ dị không gian một cái khác cửa vào. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết cửa vào ở đâu, chúng ta đáp ứng ngươi tất cả điều kiện. Nhìn xem Tịnh Hải Đại Thánh chân thành tha thiết ánh mắt, Diệp Chân lại là chậm rãi lắc đầu. Thấy thế, Phúc Hải Đại Thánh bỗng nhiên gấp. Diệp Chân, chúng ta là rất có thành ý. Ta cũng là rất có thành ý. Còn có một việc, ta muốn nói cho các ngươi. Cái kia lối ra phụ cận, có một cái tu vi cực kỳ cường hãn gia hỏa. Tại các ngươi có đối phó gia hỏa kia ổn thỏa phương pháp trước đó, ta sẽ không nói cho các ngươi biết cửa vào. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh cực kỳ tự tin nói ra. Ổn thỏa phương pháp? Trên đời này, cường hãn hơn nữa gia hỏa có thể trải qua ở ba huynh đệ chúng ta vây công. Tiên Thiên Hỏa Linh, Diệp Chân vẻn vẹn nói bốn chữ, liền để Phá Hải Đại Thánh tự tin thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tịnh Hải Đại Thánh ngẫm nghĩ một hồi lâu mới lại mở miệng nói ra. Tiên Thiên Hỏa Linh mặc dù khó đối phó, nhưng là chúng ta chỉ cần bỏ được đánh đổi một số thứ, chúng ta vẫn là có thể giết chết nó. Quên nói cho các ngươi biết, đó là một con cực kỳ khó chơi tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Nó xuất sinh chi địa, một mảng lớn phụ cốt lân hỏa biển lửa, cách cái kia cửa vào cũng chỉ có khoảng cách mấy chục dặm. chỉ cần cái kia phụ cốt lân hỏa biển lửa bất diệt. Cái kia tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh, ở nơi đó liền là bất tử chi thân. Mà lại, tiên thiên hỏa linh phá hư chi lực, không cần ta cho các ngươi lại nhiều làm nói rõ à. Những nơi đi qua, quanh thân phạm vi mấy mét bên trong nham thạch vách động, tẫn giai hóa thành nham tương. Nếu là một cái không tốt, để ra hỏa này chạy trốn đến cái kia thượng cổ đại trận trong không gian, chỉ cần nó chuyển lên nửa vòng, cái kia các ngươi cần thượng cổ đại trận. Coi như, không đợi Diệp Chân nói xong, Thiên Dực, Tam Thánh ba người sắc mặt liền cùng lúc trở nên khó coi vô cùng. Đa tạ nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ nghĩ một cái vạn toàn có thể đối phó cái kia tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh phương pháp, lại tiến vào cái kia thượng cổ dị không gian bí cảnh. Diệp Thiếu Hiệp, còn xin nói cho chúng ta biết trước cái kia thượng cổ dị không gian bí cảnh lối vào. Người trước mặt điều kiện, chúng ta đều đáp ứng. Cho dù là vì thế cùng Âm Dương Đảo khai chiến, cũng lại chỗ không tiếc. Tịnh Hải Đại Thánh quả quyết nói, để Thiên Dực Tam Thánh cực độ khó chịu là, Diệp Chân lại là lần nữa lắc đầu. Không được, Thiên Dực Tam Thánh liếc nhau, sau đó mở miệng nói, Diệp Thiếu Hiệp, chỉ cần ngươi có thể nói cho chúng ta biết cửa vào. Ngươi có điều kiện gì? Cứ việc nói, dù là chính là muốn chúng ta cái này Thiên Dực Đảo cơ nghiệp, cũng không phải không thể. Úp, Diệp Chân trong mắt tinh quang lóe lên, bén nhạy ý thức được, Thiên Dực Tam Thánh ba người ranh giới cuối cùng, khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn thấp hơn được nhiều. Cơ nghiệp của các ngươi, ta không muốn, tu vi không đủ, muốn cũng thủ không được, ta chỉ nói hai điểm. Diệp Chân vươn hai đầu ngón tay, điểm thứ nhất, cái kia thượng cổ dị không gian bí cảnh phụ cốt lân hỏa chính là ta cần có bảo bối, cho nên chờ các ngươi tìm tới thu thập cái kia tiên thiên hỏa linh sách lược vẹn toàn về sau, ta cùng muốn các ngươi đi vào chung. Các ngươi muốn giúp ta cầm tới cái kia phụ cốt lân hỏa. Suy nghĩ một chút, Tịnh Hải Đại Thánh mãnh liệt nhẹ gật đầu, cái này không có vấn đề. Điểm thứ hai, cửa vào ta sẽ không nói cho các ngươi biết, chờ các ngươi chuẩn bị xong, ta cũng không sao, ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi. Diệp Chân nói ra, thế nhưng là, nhân sinh vô thường, ngươi nếu là ở ra ngoài lúc, bị người khác làm cho, vậy chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn cũng tìm không thấy cái kia cửa vào. Phá Hải Đại Thánh buồn bực nói. Diệp Chân xông Phá Hải Đại Thánh mãnh liệt nhẹ gật đầu. Ngươi nói qua đúng, nhất là ta người này cừu ra nhiều, Long Minh đang đuổi giết ta. Qua mấy ngày, ta còn muốn đến Âm Dương Đảo bên trên vì ta sư tỷ tìm kiếm giải độc đan dược. Còn muốn đi Thủy Lệ Đảo bên trên làm việc. Cho nên, các ngươi nhìn đi, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Diệp Chân buông tay. Liền đem hiểu được Thiên Dực Tam Thánh tức giận tới mức mắt trợn trắng. Liêu Phi Bạch lại là không nhịn được nở nụ cười, cười đến nhánh hoa run rẩy. Diệp Chân ra hỏa này, quá xấu rồi, quá vô sỉ, ngươi đây không phải đem chúng ta Thiên Dực Đảo trói đến ngươi trên chiến xa sao? Tịnh Hải Đại Thánh ngón tay đều run rẩy. Ếch, không có cách nào a, ta muốn bảo mệnh, chỉ có thể dạng này. Úp, đúng, còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Trên mặt biển phương hướng vô định, cửa vào cụ thể ở đâu, kỳ thật ta cũng không có ghi lại. Bất quá, vì tiêu ký phương vị, ta ở nơi đó chôn xuống không ít có ta thần hồn lạc ấn bảo bối. Ta có thể mơ hồ cảm ứng được phương vị, cho nên, ngoại trừ ta chủ động mang các ngươi tiến đến bên ngoài, các ngươi liền là siêu hồn, cũng là không cách nào tại thần hồn của ta bên trong tìm tới cái kia cửa vào phương vị. Các ngươi minh bạch ta ý tứ. Diệp Chân nói ra, minh bạch, Tịnh Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh cơ hồ là đồng thời thống khổ duỗi ngâm một tiếng. Ai, lên người tiểu tử này ác đương. Bất quá, chuyện này can hệ trọng đại. Ba người chúng ta người muốn đơn độc thương nghị một chút. Người chờ một chút, suy, cũng liền vào lúc này. Một đạo phù quang từ ngoài điện bay tới, vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Tịnh Hải Đại Thánh sắc mặt liền là biến đổi. Thiên Phong Hải Vực Bạch Long lệnh sứ cầm Long Minh Minh chủ thân bút tín phù cầu kiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.